Cô gái lạnh lùng, chương 14, góc truyện audio.com. Chỉ từng đó gợi ý thôi sao? Cô Hà nhấp một ngụm trà rồi nói lạnh tanh, kỳ chủ tịch chỉ đưa cho anh như vậy thôi. Thầy Lâm gãi gãi đầu khó xử. Hai, thật là lúc đầu sao anh không gửi sang làm tôi tốn công sang đây. Cô hiệu trưởng Hà nói mặt chán nản. Hà Mi, em cũng thật là khó tính. Chỉ có sang mỗi vậy mà cũng cằn nhằn là sao? Thầy Lâm nhìn cô Hà thở dài. Peto, em có thể về trường được chưa ạ? Tôi cầm tách trà nhấp một ngụm. Úc, chúng ta về, cô Hà nói ý như không muốn ở lại đây một chú nào. Vậy Tê Kỳ chào thầy, em về. Tôi đứng dậy cúi đầu chào thầy Lâm. Chào anh, cô Hà lạnh lùng nhìn thầy Lâm nói. Bé hai lưng hẹn lần sau gặp lại. Hoàng Minh vẫy vẫy tay chào tôi. Chào anh, cảm ơn anh hôm nay đưa em đến. Tôi cúi đầu chào Hoàng Minh rồi cùng cô đi ra xe để về. Trên đường ra nhìn thấy bộ đồng phục do đích của tôi mấy nữ sinh bắt đầu bàn tán. Ê con nhỏ kia là ngọc nữ do đích ấy. Nhìn cũng tạm tạm nhưng sao xinh bằng Bảo Nhi. Nhìn cậu ấy nghe nói lạnh lùng lắm. Hôm nào thử cho nố một trận đi. Nhưng lời bàn tán về tôi nhưng tôi không nói gì mà chẳng thèm để ý vào tai. Gia Linh, em không sao chứ? Cô Hà nghe thấy lo lắng nhìn tôi hỏi. Những người không dược bằng người khác thường chê mặt, tôi nói. Cô Hà gật đầu rồi chẳng nói gì. Cô cũng lo lắng vì từ khi gặp cô. Cô biết tôi là đứa chuyên vào công việc ít khi đi chơi. Tôi mở cửa lên xe, chiếc xe bắt đầy chuyển bánh đi về phía trường do đích. Ây, cứu tôi với. Một tiếng hét từ bức tường của trường, tôi và cô ở trong xe nghe thấy âm thanh phát ra liền chạy ra xem, quả nhiên như tôi dự định là một cô gái đi học. Muộn đang định leo tường vào nhưng chân và quần áo bị dính vào tường. Tôi lắc đầu đi về phía cô gái, mặt cô ta trông rất thảm thương chứ. Đi học muộn, tôi lạnh lùng nhìn cô gái hỏi. Hội trưởng, cô có thể giúp tôi ra được không? Cô gái đó mặt bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Tôi bảo cô đi muộn. Tôi nói lại lần nữa. Cô gái gật gật đầu rưng rưng nước mắt. Nước mắt cá sấu thì đừng diễn trước mặt tôi, nếu muốn tôi có thể chụp ảnh cô răng lên mạng trường đó, tôi dọa. Có thể giúp tôi ra, cô gái nói hết trả vờ khóc luôn. Học sinh đi học muộn. Cô Hà đứng đằng sau tôi nhìn cảnh cô gái đầy tội nghiệp. Vâng, tại bạn ấy không đọc rõ quy định trường là cấm treo tường và bắc thang, để tránh việc này sau khi bảng nội quy em đã huy động các học sinh tìm chỗ học. Sinh hay đi muộn để bôi keo dính vào, loại keo này không khô. Khi nào có đồ mà dính vào tê kỳ rất chắc và chỉ có một thứ mới gỡ ra được, tôi nói với cô hiệu trưởng. Vậy phải làm thế nào? Cô Hà nhìn cô gái đó rồi nhìn tôi. Cô chờ em một tí, tôi nói lấy điện thoại gọi cho Khánh Nam. Cô đi đâu từ sáng vậy? Khánh Nam vừa mới nhấc máy đã nói. Gọi 5 người con trai ở lớp. Mang thêm cả 5 xô nước lạnh đến khu tường phía tây của trường, tôi nói rồi cúp máy không để cậu ta trả lời. Đúng 5 phút sau, 5 người con trai ở lớp mỗi người một xô nước đứng trước mặt tôi. Hội trưởng, cậu gọi đến làm gì? Một cậu con trai cằn nhằn, tôi lườm cậu ta một cái lạnh lùng rồi chỉ vào cô gái nói. Đổ nước lên keo chờ bao giờ nó hết dính dưa, cô gái kia xuống. Vâng, một cậu con trai còn lại đáp, nhưng chỉ còn một thằng Khánh Nam cầm xô nước cứ đứng đực ra đây. Cậu đi làm đi, tôi nói to. Hứ bôn đi ớt ra, tôi sao phải cứu một đứa con gái chứ, Khánh Nam đáp nhàm chán. Nếu cô gái đó là tôi, cậu có giúp họ không? Tôi lạnh lùng nói. Có, Khánh Nam đáp ngay. Vậy cứ coi cô gái đó như tôi đi mà giúp đi. Tôi về lớp đâu mọi việc trông cậy vào cậu, tôi nói rồi bỏ về lớp. Cô hiệu trưởng đứng chờ xem đến khi cô gái đó được thoát ra khỏi cái keo dính trên tường. T, G, xin lỗi nha, chép này vội nên hơi ngắn, cách chương.